Cơn lốc Yakuza, chương 157, góc truyện audio.com, chương 157 Miêu Lạc liều mạng giấy giụa. Lôi lão đại đừng giết tôi. Lôi lão đại, tôi còn có ích với ông. Gia tộc chúng tôi còn có rất nhiều tiền. Chỉ cần chúng tôi đứng phía sau ủng hộ, ông sẽ càng dễ dàng chiếm lấy Giang Châu. Hự, cổ họng của Miêu Lạc đã bị Lôi Vũ Giáp bóp chặt. Mặt của Miêu Lạc đã hoàn toàn đỏ bừng. Gân xanh nổi lên, mày xem tao là thằng ngốc à? Nếu không phải do mày đứng sau xúi giục thì sao con trai tao lại đi Ninh Châu? Nó làm sao lại biết có một người tên Lý Hàng? Nếu chuyện này không có liên quan gì đến mày thì sao Lý Hàng lại gửi hai cỗ quan tài đến nhà mày? Ra ức, tiếng xương gãy vang lên. Lôi Vũ Giáp tự tay vặn đứt cổ Miêu Lạc. Lúc này ông ta giống như một con dã thú phát điên. Trong mắt ông ta như sắp phun ra ngọn lửa giận dữ. Miêu Hướng Đông đứng cạnh đã sợ đến mức liên tục lùi lại. Khi nhìn thấy ánh mắt của Lôi Vũ Giáp chuyển qua, Miêu Hướng Đông vội vã kêu lên, không liên quan gì đến tôi. Những việc này thật sự không liên quan đến tôi hết. Lôi Vũ Giáp nhìn một lượt tất cả đám đông, cười lạnh lẽo, sau đó quay người bước ra ngoài cửa, thấy Lôi Vũ Giáp quay người bỏ đi. Tất cả mọi người bao, gồm cả Miêu Hướng Đông đều thở phào nhẹ nhõm, đám người đều cảm thấy may mắn vì chỉ có mình Miêu Lạc chết. Không liên quan gì đến họ, thế nhưng, Lôi Vũ Giáp đột nhiên nói, tất cả những người trong ngôi nhà này, không tha một ai ta muốn bọn họ phải chết cùng với con trai và em trai ta lập tức. Trong khắp trang viên nhà họ Miêu vang lên tiếng kêu gào vô cùng thảm thiết. Lôi Vũ Giáp nói với Lôi Vũ Bính bên cạnh, gọi tất cả anh em, tối nay tao phải huyết tẩy Ninh Châu, Lôi Nhất Minh là ai? Một tiếng trước, các thế lực lớn trong thế giới ngầm ở Giang Châu còn rất lạ lẫm với cái tên Lôi Nhất Minh này. Nhưng bây giờ, mọi người đều biết cả rồi, Lôi Nhất Minh là con trai duy nhất của Lôi Vũ Giáp. Hơn nữa hẳn đã chết rồi, chết ở Ninh Châu là nơi nào? Đó là địa bàn của Lưu Đức Luân. Đối với các đại ca khác của thế giới ngầm ở Giang Châu thì Ninh Châu là vùng cấm. Ác bá số 1 An Hải đã tổn thất nặng nề tại Ninh Châu. Hai trong tứ đại thiên vương bị phế tại Ninh Châu. Ngay cả Lang Gia cùng với Hổ Gia Lập Thiên Hạ cũng chết tại Ninh Châu. Thế nhưng, vùng cấm này rất nhanh sẽ bị phá vỡ. Bởi vì Lôi Vũ Giáp đến rồi. Lôi Vũ Giáp không chỉ là một con mãnh hổ, bên cạnh ông ta còn có một đám hổ con. Lần này, thuộc hạ tinh anh của Lôi Vũ Giáp đều đông đủ. Ông ta mang tất cả những người định dùng để đánh hội quán kim đao của Đao Gia đều chuyển hướng đến Ninh Châu. Diêu Nhược Nam nhận được tin lập tức mang theo người đến cửa nhà Lý Hàng. Món sườn xào chua ngọt tối nay, một mình Lý Hàng ăn hết hơn nửa đĩa. Hứa Hạo Nhiên không được đụng đến miếng thịt nào. Hứa Hạo Nhiên đáng thương nhìn Lý Hàng, sương mù long lanh trong mắt. Cuối cùng, vẫn là Hứa Hiếu Dương thấy cậu ta tội nghiệp mới gắp cho cậu ta một miếng. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hứa Hạo Nhiên phản xạ có điều kiện đứng dậy định đi mở cửa. Lý Hàng lại chậm rãi đứng dậy. Mọi người ăn đi, người bên ngoài đến tìm con khi Lý Hàng quay người đi mở cửa. Hứa Hạo Nhiên vội kề sát tai Hứa Mộc Tình nói nhỏ. Chị, giác quan thứ 6 mách bảo em, người ở ngoài cửa chắc chắn là đại mỹ nữ đến từ tỉnh thành kia. Cách Trương,